Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 2, phiếu phiếu có thể ném lên. Góc truyện audio.com, tác giả, Mặc Linh, edit, May 22, muội muội của thân thể này tên là Bách Lý Thanh Hoan, kia chính là Bách Lý gia một đóa kiều hoa nhi, đánh tiếng sét đều có thể bệnh đến mấy ngày. Ở huyền huyễn thế giới này còn có kỳ ba thể chất như vậy, Vô Hoan cũng chỉ có thể là yên lặng chém tiểu quỷ phát tiết một chút buồn bực. Tổ tông, Bách Lý gia người không dễ chọc, ta chúng ta vẫn là không cần đi chịu chết. Tiểu quỷ phiêu ở bên cạnh người Vô Hoan, vẻ mặt đưa đám, hắn rất muốn cách nữ nhân có bệnh này xa một chút. Ta vốn dĩ chính là đi tìm chết, Vô Hoan mắt trợn trắng, theo bọn hạ nhân chạy phương hướng kiên định đi tới. Tiểu quỷ trực tiếp khóc đến đau xốc hông, hắn thật vất vả mới sờ đến quỷ tu ngạch còn không có cơ hội đại triển quyền cước, lại muốn treo quỷ tu duy nhất chỗ hỏng chính là treo không thể chuyển thế, hoàn toàn biến mất ở cái này thế gian. Bên tai vẫn luôn quanh quẩn anh tiếng khóc, Vô Hoan tỏ vẻ thực bực bội cố nén xúc động chụp chết tiểu quỷ. Người lại khóc vào kia khóc cho Bách Lý Thanh Hoan kia. Tiểu quỷ trừ tháp hai hạ thành khẩn nhược nhược nói. Bách Lý nhị tiểu thư bệnh khóc là không tốt. Phóc, ai cùng ngươi nói chuyện này tính khả thi à? Vô Hoan chợt nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tiểu quỷ, con ngươi đen bóng hiện lên một tia quỷ quyệt. Ngươi biết nàng làm sao không? Tiểu quỷ bị Vô Hoan xem đến có chút nhút nhát, một hồi lâu mới nhược nhược gật đầu. Đại lục này có một loại người được xưng là thần chi khí tử, bệnh tật ốm yếu, vô pháp tu luyện, nghe đồn là bởi vì trưởng bối làm nhiều ác sự cho nên mới báo ở đời sau. Thần chi khí tử, lừa quỷ à, nàng thành quỷ nhiều năm như vậy, như thế nào chưa từng nghe qua cái này truyền thuyết. Chính là xem tiểu quỷ nói như vậy cũng không giống như là đang nói dối. Nhị tiểu thư sắp chịu đựng không nổi, gia chủ phân phó đi gọi đại tiểu thư. Phân loạn thanh âm từ trước mặt sân truyền đến, ngay sau đó một đám người hấp tấp lao tới, nhìn đến Vô Hoan đứng ở sân ngoại, lập tức ngừng lại, khẩn trương lại sợ hãi nhìn Vô Hoan, giống như nàng cùng ác ma ăn thịt người giống nhau. Vô Hoan còn nghiêng đầu nhìn tiểu quỷ, nhưng ở những người đó xem ra, Vô Hoan lúc này là một cái tư thế quỷ dị nhìn không khí, sườn mặt trơn bóng giống như mạ lên một tầng vầng sáng, thánh khiết mà tôn quý. Nghe được động tĩnh, Vô Hoan thong thả quay đầu, nhìn đến những người đó trong đầu lại là mấy cái hình ảnh chợt lóe, khóe miệng run rẩy vài cái, cảm tình này vẫn là kích phát tính ký ức. Ai ra các ngươi dừng ở chỗ này làm cái gì, không phải cho các ngươi đi gọi đại tiểu thư sao? Nhị tiểu thư xảy ra chuyện, các ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Từ đám người một cô nương vòng đến phía trước trừng mắt giáo huấn đám hạ nhân đang ngây ngốc bất động. Tiểu ngư tiếp thân nha hoàn của Bách Lý Thanh Ngạn. Vô Hoan xoa xoa cái chán, này kích phát tính ký ức thật đúng là vô lực phun trào a. Tiểu ngư cô nương đại đại tiểu thư ở sau lưng ngươi. Trong đó một cái nha hoàn ánh mắt hoảng loạn lắp bắp nói. Nghe vậy tiểu ngư sắc mặt cũng là trắng vài phần, bất quá trong nháy mắt nàng lại khôi phục lại, xoay người chấn định hướng Vô Hoan hành lễ. Gặp qua đại tiểu thư, gia chủ thỉnh ngài đi phòng nhị tiểu thư. Không đi, Vô Hoan ngoài miệng nói không đi, nhưng chân lại hướng tới viện môn kia đi. Tiểu ngư vốn là bị câu không đi kia dọa tới rồi, chính là xem nàng lại hướng bên kia đi, khóe miệng không. Góc truyện audio.com, khỏi dương lên, hừ, ở Bách Lý gia tiểu thư của nàng mới là người được sủng ái nhất kia, Bách Lý Vô Hoan thiên phú tốt thì như thế nào, còn không phải phải hướng tiểu thư cúi đầu, tiểu thư yêu cầu nàng, nàng phải xuất hiện cho tiểu thư sai xử. Nhưng mà tiểu ngư trên mặt nụ cười còn chưa rút đi, liền cứng đờ, viện phía sau cửa đi thẳng chính là chủ điện mặt sau là phòng tiểu thư. Chính là nàng nhìn Bách Lý Vô Hoan thế nhưng từ bên kia vòng qua chủ điện, như vậy là muốn đi Bích Thủy Hiên ở mặt sau chủ điện. Tiểu ngư một hồi lâu mới từ trong khiếp sợ hoàn hồn, vội vàng chạy đến trước Vô Hoan, duỗi tay ngăn cản nàng, ngữ khí bất thiện nói. Đại tiểu thư, phòng tiểu thư ở bên này. Vô Hoan đáy lòng tự nhiên toát ra một đoàn cơn tức, duỗi tay muốn đẩy tiểu ngư. Chính là tiểu ngư lá gan lại là thật sự lớn, thế nhưng trực tiếp bắt được cổ tay nàng, đem nàng hướng phòng Bách Lý Thanh Hoan kéo đi. Đại tiểu thư, gia chủ còn chờ đấy, ngài cũng không nên chọc gia chủ sinh khí. Trong lời nói không có chỗ nào mà không phải là uy hiếp. Đờ mờ, Vô Hoan ném tiểu ngư, không hề hình tượng mà mắng. Ngươi có bệnh à, lão tử đi nơi nào ai cần ngươi lo. Vô Hoan lực đạo có chút lớn, tiểu ngư trực tiếp bị ném tới trên mặt đất, đau đớn nháy mắt liền truyền khắp toàn thân, lại nghe Vô Hoan nổi giận đùng đùng nói tiểu ngư thân mình không tự chủ được run run một chút. Nàng kiêu ngạo cũng bất quá là ỷ vào nhị tiểu thư được sủng ái, nhưng đại tiểu thư ác danh lại cũng không phải truyền nhảm. Vừa rồi nàng cũng không biết là ăn cái gì gan hùm mật gấu, cũng dám đối đại tiểu thư động thủ, hiện tại nhớ tới mới cảm thấy sợ. Ầm ĩ cái gì, Bách Lý Vô Hoan ngươi còn chưa cút lại đây. Thanh âm uy nghiêm từ bên cạnh truyền tới, Vu Hoan quay đầu liền nhìn đến một người nam nhân đứng ở bậc thang, thần sắc giận dữ nhìn nàng. Nàng nỗ lực phân biệt diện mạo nam nhân kia, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể từ thân xiêm y cùng thanh âm nhận ra người này đúng là phụ thân của thân thể này, Bách Lý Hiên. Vu Hoan thực khó chịu, mắt trợn trắng, nhấc chân liền đi, phương hướng không chút nào biến đổi. Tổ tông kia đó là Bách Lý gia gia chủ, hắn kêu người Bách Lý Vu Hoan. Tiểu quỷ đã bị dọa đến nói năng lộn xộn, Bách Lý Vu Hoan là ai? Toàn bộ đại lục có thể không biết xếp hạng đệ nhất cường giả, cũng có thể không quen biết đệ nhất mỹ nhân, nhưng là tuyệt đối không ai không biết Bách Lý Vu Hoan. Sinh sự từ những chuyện bé tí ti, đánh nhau ẩu đả, giết người phóng hỏa, bắt cóc cướp bóc, không có việc ác nào vị này không thử qua. Ta nghe được, Vu Hoan có vẻ thực bình tĩnh, đối với Bách Lý Vu Hoan sự tích cũng có điều nghe thấy, nhưng là liên quan đến nàng cái giám a. Nàng lại không phải Bách Lý Vu Hoan. Ngươi, tiểu quỷ ngươi nửa ngày cũng không ngươi được ra cái gì. Phản rồi, mau, đi bắt nghiệp chướng kia lại đây cho ta. Bách Lý Hiên vốn đang tức giận, lúc này lại thấy Vu Hoan không nghe lời hắn, giống giận sai người đi bắt Vu Hoan. Trong viện Bách Lý Thanh Hoan vốn là có không ít người, Bách Lý Hiên một chút mệnh lệnh, phía trước nàng lập tức xuất hiện hai nam nhân, cả lời dạo đầu đều không có trực tiếp vọt đi lên. Kia tiểu quỷ sợ tới mức tránh ở sau lưng Vu Hoan, hắn liền biết hôm nay khó giữ được cái mạng nhỏ này, ô, vì cái gì hắn xui xẻo như vậy. Nhưng mà một màn làm hắn kinh ngạc xuất hiện, hắn chỉ nhìn đến Vu Hoan tùy ý đi vài bước liền. gocchuyenaudio.com, lướt qua hai người đang hùng hổ xông tới, lướt qua đây là cái gì công pháp? Vừa rồi hai người kia ít nhất trên địa huyền trung cấp, nàng thế nhưng chỉ là tùy ý đi vài bước liền lướt qua, này không phù hợp quỷ học. Hai người kia cũng trợn tròn mắt, đại tiểu thư tuy rằng thiên phú lợi hại, nhưng là từ khi nàng 15 tuổi tu vi liền lại chưa tinh tiến quá. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Bọn họ căn bản không thấy rõ đại tiểu thư là như thế nào từ trước mặt bọn họ đi qua đi. Thật giống như trong chớp mắt nàng liền đến phía sau bọn họ cách chương.